Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, báo thù cùng bị báo thù 4. Nhìn hắn chằm chằm sau nửa ngày, sau đó thanh âm yếu ớt nói: "Mệt mỏi quá." Ân, Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên. Hắn vươn tay ra, đem tiểu thỏ ôm, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng mổ nàng một chút đã sớm sưng đỏ bờ môi. Thanh âm ôn nhu nói: "Cái kia ta ôm ngươi đi qua." Ân, ân, tiểu thỏ cảm thấy mình đã liền nói chuyện khí lực cũng không có. Hắn cứ như vậy ôm nàng vào phòng vệ sinh, mở ra tắm gội nước nóng. Đợi đến nước nóng về sau, mới ôm nàng đứng tiến vào. Trong vòi hoa sen nóng mặt nước, không ngừng mà cọ rửa tại hai người bọn họ trên người. Tiểu thỏ toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không có. Cả người cứ như vậy mềm nhũn tựa ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Mặc cho dòng nước đem chính mình tóc dài ướt nhẹp, đứng vững, Trình Chi Ngôn vốn là ôm ngang nàng. Lúc này, lại cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng hai chân để xuống. Hướng về nàng thấp giọng dặn dò, tiểu thỏ chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền mềm một lần, cả người liền muốn hướng xuống đất quỳ đi xuống. May mắn Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian ôm nàng eo, đưa nàng lại nhấc lên. Người liền một chút khí lực cũng không có. Hắn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, trong thanh âm mang theo một tia đau lòng cùng ôn nhu, hướng về nàng thấp giọng hỏi. Cầm thú, tiểu thỏ hai tay ôm Trình Chi Ngôn eo, cái này mới miễn cưỡng để cho mình dựa vào hắn đứng lên. Nàng đầu chôn ở bộ ngực hắn, thanh âm sâu kín phun ra hai chữ này đến. A, Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng cười cười. Hắn đưa tay cầm lên trên kệ nước gội đầu, ngược lại một chút tại trong lòng bàn tay, sau đó tiếp một chút nước, vuốt vuốt, lúc này mới bôi đến nàng tóc dài bên trên. Cái kia một đầu mái tóc đen nhánh, lập tức liền bị hắn vò ra tốt nhiều bọt biển. Tiểu thỏ an tĩnh đứng ở đằng kia, mặc cho hắn thon dài hai tay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng xoa. Sau đó lại từ cái kia ảo ảo nước nóng phóng đi trên đầu những cái kia bọt biển. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem khó được biết điều như vậy tiểu thỏ, vỗ về nàng mái tóc tay, nhịn không được thuận theo nàng phía sau lưng đường cong, chậm rãi đi tới nàng vểnh lên trên mông. Tiểu thỏ nguyên bản đã thoải mái mà híp mắt lại, giờ phút này đột nhiên trong lòng còi báo động đại tác, mở to mắt trừng mắt Trình Chi Ngôn nói: "Cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a, ngươi muốn là dám trong phòng tắm một lần nữa mà nói, ta liền muốn cùng ngươi chia tay." Ân, Trình Chi Ngôn mỉm cười gật đầu, lòng bàn tay lại yên lặng cảm thụ nàng một chút mềm mại cùng đường cong. Lúc này mới chậm rãi thu tay về, đem trên người toàn bộ rửa ráy sạch sẽ về sau, Trình Chi Ngôn dùng khăn tắm bọc lấy tiểu thỏ đi ra, giúp nàng đem trên người lau khô, lại đem tóc thổi khô. Đợi đến mọi thứ đều thanh lý thỏa đáng về sau, đã là giữa trưa. Ăn cơm chưa? Buổi chiều Trình Chi Ngôn rốt cục thần sắc khí sảng mà đi cho Kỳ Lâm Khải trả lời điện thoại. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong trở về, phát hiện tiểu thỏ vậy mà đã mệt mỏi trực tiếp nằm sấp ngủ. Buổi chiều ánh nắng vẩy vào nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, nàng yên tĩnh ngủ say bộ dáng phảng phất là đáng yêu thiên sứ. Trình Chi Ngôn liền an tĩnh như vậy mà nghiêng dựa vào cạnh cửa bên trên. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem nàng, trong lòng chỉ hy vọng thời gian có thể lại đi nhanh một chút. Mùng 7 buổi tối ăn xong cơm tối, Trình Chi Ngôn liền muốn chạy về Nam Kinh. Tiểu thỏ nguyên bản còn có chút không nỡ hắn, chỉ là buổi sáng bị hắn như vậy một trận điên cuồng ngược đãi về sau, nàng nhưng lại hận không thể hắn tranh thủ thời gian về công ty đi. Dạng này chính mình mới có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Đưa đi Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ vô ưu vô lự trong nhà lại trạch hơn 10 ngày. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.